Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, oanh sát Bạch Viêm Linh Sư. Tô Nghĩa một quyền đánh lui dị thú. Cố Thái Thanh tại chỗ chấn kinh. Hảo lợi hại. Nằm dạp trên mặt đất Cố Tinh Quang đồng dạng cực kỳ chấn động. Thiệu Thiên Lỗi mới đầu thời điểm cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa cái thế thần lực, rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Chu Hạo Hiên tâm tình lại có chút phức tạp. Tô Nghĩa lúc này xuất thủ, cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo vệ, là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng là, Tô Nghĩa lần nữa đại triển thần uy, lại không phải hắn hy vọng nhìn đến. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài cũng là khắp nơi oanh động. Những cái kia không biết Tô Nghĩa người nghị luận ầm ĩ. Hắn đến cùng là ai? Đây cũng quá dữ dội đi. Hắn cũng là Tô Nghĩa. Ta dựa vào, nguyên lai hắn cũng là chém giết Đoan Mộc Anh Đức Tô Nghĩa a. Những ngày gần đây, Tô Nghĩa liên tục chém giết cường giả. Nhất là diệt sát Đoan Mộc Anh Đức sự kiện này, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Không có nói, không khoa trương. Bây giờ Lam Tinh, luận danh tiếng, Tô Nghĩa tuyệt đối là vang dội nhất một cái. Người ở chỗ này dù là chưa từng gặp qua Tô Nghĩa, nhưng cũng là có nghe nói qua. Nguyên lai ngươi thật sự có chút tài năng a. Bé trai chăm chú nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, trong mắt một mảnh sáng rực kim quang. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ coi Tô Nghĩa là một con pháo thí. Chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa biểu hiện xa vượt quá tưởng tượng, mang đến cho hắn cực lớn kinh hỉ. Một bên khác, Tô Nghĩa không có nóng lòng hướng màu trắng sư tử phát động công kích. Bởi vì hệ thống thanh âm vang lên, đụng vào Bạch Viêm Linh Sư, rút ra 300 khí huyết giá trị, rút ra 300 thối thể thuộc tính, rút ra thiên phú thần thông hủy diệt chi lực, ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 63 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 63 trọng, hủy diệt chi lực, đối mặt cùng giai trở xuống linh tu công kích, có thể đem đối phương linh khí tự động tiêu trừ, coi như không tệ. Nghe xong, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đụng vào Bạch Viêm Linh Sư đã rút ra 3 loại năng lực, chỉnh thể thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn. Đương nhiên, hủy diệt chi lực đối với hắn mà nói, có thể nói là gà mờ giống như kỹ năng. Bởi vì hủy diệt chi lực đối với cùng giai trở xuống linh tu có hiệu quả, mà hắn tại đồng bậc bên trong cũng là vô địch tồn tại. Nhiều cái này kỹ năng cũng lên không được bao lớn trợ giúp. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm tư, đem ánh mắt khóa ổn định ở Bạch Viêm Linh Sư trên thân. Lúc này, Bạch Viêm Linh Sư trong mắt tràn ngập một tầng sợ hãi. Nhìn như có chút khúm núm, lại cũng không còn trước đó uy phong. Rất hiển nhiên, nó đã bị Tô Nghĩa cường đại trấn nhiếp. Bạch Viêm Linh Sư không muốn động thủ, Tô Nghĩa lại sẽ không bỏ qua nó. Bé trai cho ra nhiệm vụ là chém giết trong trận pháp sinh linh. Không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đều chờ nghĩ sống lấy rời đi. Vèo một cái, Tô Nghĩa phát động Lưu Vân Phong Ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bạch Viêm Linh Sư đánh mất cùng Tô Nghĩa đối kháng dũng khí, cũng vô cùng kiêng kỵ Tô Nghĩa tốc độ. Ngay tại Tô Nghĩa biến mất trong tích tắc, bị hù quay đầu trốn chui như chuột. Thế nhưng là trong trận pháp không gian đến tột cùng là có hạn, lại thêm kém xa Tô Nghĩa tốc độ, còn không có chạy một hồi, liền bị Tô Nghĩa đuổi kịp, đầu bị trùng điệp một quyền, răng rác, phanh, đã thấy Bạch Viêm Linh Sư đầu lâu lúc này bị oanh bạo, thẳng tắp ngã xuống Chu Hạo Hiên phụ cận, dọa đến Chu Hạo Hiên trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Tô Nghĩa vậy mà một quyền oanh sát con sư tử này. Trận pháp bất ngờ mảnh bạo động, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh, đồng thời cũng có thật nhiều nghi hoặc. Trước đó, Tô Nghĩa xác thực một quyền đánh tan Bạch Viêm Linh Sư, nhưng không có năng lực oanh sát Bạch Viêm Linh Sư. Cái kia vì sao một cái chớp mắt, lực đạo giá trị tăng lên nhiều như vậy? Chẳng lẽ trước đó che giấu thực lực? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.